Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chiến cuộc đối khu 9 ảnh hưởng. Khu 9, Tùng Giang, thế chiến thứ 2 khu Trịnh khai bộ hai cái đoàn liền trú đóng ở Tùng Giang Nam thành ngoài cửa. Cùng thành nội xa trung vĩ bộ đội giằng co, lại này quân sự chiến tranh lạnh. Mặc dù không có đạt được truyền thông chính diện đưa tin, nhưng khu 93 cái chủ thành khu đã lời đồn nổi lên bốn phía. Rất nhiều dân chúng đều dự cảm đến, náo không tốt trong vùng muốn đánh trận. Hơn 9 giờ sáng chuông, Phụng Bắc quân bộ tổng chính bộ tư lệnh bên trong, mấy tướng lãnh cao cấp cất bước đi vào lão hạ trong văn phòng. Tư lệnh, lão tam giác chiến trường truyền về tin tức, Phúc Ngưỡng một trận chiến. Khu 5 Đông Bắc chiến khu tổn thất tương đối nghiêm trọng. 325 sư đoàn bọc thép thiếu tướng sư trưởng Khương Hán Thiện chết trận. Sư bộ đại bộ phận sĩ quan cao cấp bị bắt. Một tên quân tình quan viên, đứng tại bên cạnh bàn làm việc một bên, cầm trong tay tài liệu cặn kẽ nói ra. 325 sư đoàn bọc thép 3 cái xe tăng đoàn, một cái bộ binh đoàn. Ở bên trong so đều địa khu bị đánh cho tàn phế xây dựng chế độ. Bộ binh bộ đội chủ lực, cũng tại Phúc Ngưỡng chính diện chạm trận, bị phổ hệ binh đoàn, xuyên phủ 191 lữ chính diện đánh tan. Cơ hồ không có tàn quân thoát đi xuất chiến trận, hoặc là bị bắt, hoặc là chết trận. Lão hạ nhúng tay nghe báo cáo, khẽ cau mày trở lại. Người nói tiếp, Phúc Ngưỡng bị công hãm về sau, phổ hệ binh đoàn 2 vạn chủ lực, phối hợp xuyên phủ 191 lữ, ngay lập tức lựa chọn hướng bắc bên cạnh đột kích, cùng đằng bàn tử sư, tiếu khắc sư tại Phúc Ngưỡng cánh bắc chiến trường, cùng giáp công đông bắc chiến khu tuyến đầu binh đoàn chủ lực. Sĩ quan tiếp tục trở lại, cái này từ ước chừng 3 vạn binh lực tạo thành tuyến đầu bộ đội chủ lực. Tại đã mất đi Phúc Ngưỡng trận địa về sau, chỉ có thể hướng Tam Phong Sơn một bên chạy trốn. Cuối cùng tại Như Đầu Sơn cánh bắc bị đánh tan, chỉ có ước chừng 6-7 ngàn binh lực phá vây. Lão hạ nghe xong báo cáo về sau, chậm rãi đứng dậy, một mặt gác tay đi tới, một mặt tiếp tục hỏi. Này chiến, liên quân phương diện tình huống thế nào? Quân tình nhân viên lật ra trang kế tiếp tư liệu, cúi đầu nói ra, bên trong so đều chiến trường. Song phương lẫn nhau có tổn thất, chiến tổn cũng tương đối tiếp cận, nhưng phổ hệ 56 quân lúc trước phòng ngự chiến trung hao tổn khá lớn. Trước mắt đã xây dựng chế độ toàn tàn, không tiếp tục chiến lực lượng, mà cố hệ tại Tam Phong Sơn phòng ngự chiến trung, cũng có gần 8.000 người chiến đấu giảm quân số, nhiều lấy thương binh làm chủ. Xuyên phủ bên này bởi vì là phụ trách tại cửa sông dãy núi phụ cận chiếm cứ, vì lẽ đó tương đối tổn thất ít nhất. Lão hạ sau khi nghe xong, hướng về phía quân tình nhân viên khoát tay áo, lập tức nhìn xem Thẩm Vạn Châu hỏi. Lão Thẩm, người thấy thế nào tiền tuyến chiến cuộc? Liên quân từ vừa mới bắt đầu đánh, chính là thế yếu. Phổ hệ ban đầu chỉ muốn xuất công không xuất lực, nhưng không nghĩ tới Đông Bắc chiến khu coi bọn họ là thành đột phá khẩu. Song phương tại mấy lần công phòng chiến chung, phổ hệ bị đánh cấp nhãn, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tổ chức lần này toàn diện phản kích chiến. Thẩm Vạn Châu dùng đơn giản nhất chất phác trở lại, Phúc Ngưỡng địa khu thắng lợi, mặc dù liên quân bỏ ra tương đối thê thảm đau đớn đại giới, nhưng cũng chờ tại cho mình đánh một châm thuốc trợ tim, thay đổi toàn diện thế yếu tình cảnh. Lão hạ chậm rãi gật đầu, đúng vậy a. Đông Bắc chiến khu một trận không có đánh ra lý tưởng hiệu quả, ngược lại còn để liên quân bên này có tiếp tục đối kháng tự tin. Ai, Lâm Thành quân đã toàn diện xuất phát, đoán chừng lão cố cũng là không muốn kéo, chuẩn bị một trận chiến phân thắng thua. Thẩm Vạn Châu đưa tay nâng chung trà lên. Đúng vậy, cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân, xuyên quân, tính đến hậu cần bộ đội, tổng cộng tại lão tam giác có 10 vạn trở lên binh lực. Cái này mỗi một ngày tiêu hao, đối với khu 8 quân chính tài chính đến nói, đều là một nan đề. Mang xuống, liên quân thất bại a, bất luận tiền tuyến tình hình chiến đấu kết quả như thế nào, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều a. Lão Hạ quay đầu nhìn xem trong phòng đám người, nói ra, tuyến đầu lần này thắng lợi, cho liên quân đánh nhất tề thuốc trợ tim. Lâm hệ bộ đội vừa đến, quyết chiến lại bắt đầu. Mà khu 9 bên này, trước mắt nhiều cái cầm quyền quân chính thế lực, đều không có tỏ thái độ. Các ngươi nói một chút đi, phải làm gì? Thời gian không nhiều, chúng ta cũng không thể kéo. Thẩm Vạn Châu nhẹ giọng trở lại. Phùng Hệ không biểu lộ thái độ, là bởi vì thấy không rõ bàn cờ. Vậy chúng ta nên, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Bộ Tư lệnh Tham mưu trưởng lập tức tiếp lời đầu nói ra. Hẳn là giúp Phùng Hệ nhanh chóng làm ra quyết định. Ta cũng là ý tứ này, Lão Hạ châm trước nửa ngày, cất bước đi đến cửa sổ nói ra. Lão Thẩm, buổi chiều ta hẹn Bộ Tư lệnh Lệ thuộc trực tiếp 131 hỗn thành lữ giả chính gặp mặt. Người cũng nhất khối nghe một chút đi. Tốt, Thẩm Vạn Châu gật đầu. Thế chiến thứ hai khu Bộ Tư lệnh, Ngô Cục ngồi ở trên ghế salon, bưng chén trà sông Chu Tư lệnh nói ra. Phúc ngưỡng một trận chiến, liên quân đánh cho không sai. Tối thiểu toàn diện thế yếu cục diện bị thay đổi. Cá nhân ta cảm thấy, Lâm hệ bộ đội tiến trận, Lão Cố liền muốn đánh quyết chiến. Vì lẽ đó Lão tam giác tình huống sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khu 9 chuyện bên này tiến triển. Chu Tư lệnh chậm rãi gật đầu. Không thể để cho Phùng Hệ lại tiếp tục lập lờ nước đôi đi xuống. Ngô Cục uống ngụm nước trà. Tùng Giang quân sự điều hòa cũng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta cần bọn hắn thái độ minh xác. Ngươi chuẩn bị thấy Lão Phùng một mặt. Chu Tư lệnh hỏi. Vâng, ta chuẩn bị gặp hắn. Ngô Cục gật đầu. Chu Tư lệnh cắm hai tay, trầm mặc sau một lúc lâu hỏi lại. Nếu như gặp mặt, Lão Phùng vẫn không có minh xác thái độ làm sao bây giờ? Nếu như còn không có, vậy đã nói rõ Lão Phùng đã có lựa chọn. Ngô Cục lời nói ngắn gọn trở lại. Quân bộ tổng chính, chính đảng, thẩm hệ đều tại cho chúng ta cưỡng chế. Hắn ở giữa ba phải. Đối với chúng ta bên này nói là không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tốt à, Chu Tư lệnh chậm rãi gật đầu. Người đi cùng hắn nói đi, nhưng nhất định chú ý an toàn. Cứ như vậy. Ngô Cục đứng dậy. Ta đi trước. Chu Tư lệnh nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên hỏi một câu. Nếu như Phùng Hệ thật lựa chọn đối diện, bước kế tiếp, người nghĩ được chưa? Ngô Cục quay đầu. Vậy liền không được chọn. Cá chết lưới rách chứ sao? Chu Tư lệnh nghe được câu trả lời này, không có lên tiếng nữa. 2 giờ chiều, quân bộ tổng chính Bộ Tư lệnh bên trong phòng tiếp khách. Một tên lữ trưởng cái eo thẳng tắp đứng tại Lão Hạ bên cạnh, thấp giọng nói ra, ta hiểu ngài ý tứ, để ta làm chuyện này, ân. Lão Hạ nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ lữ trưởng bả vai. Không nên để lại hạ lời gì chuôi. Ta đã biết, Tư lệnh. Lữ trưởng chậm rãi gật đầu. 5 phút về sau, giả lữ trưởng rời đi phòng khách. Thẩm Vạn Châu nhìn xem Lão Hạ nói ra. Động hắn, ta cảm thấy thế cục cơ bản liền sáng suốt. Lão Hạ gác tay trở lại. Đánh trận này nội chiến cũng không phải là ta mong muốn. Đoán chừng Lão Phùng, thậm chí là Lão Chu, trong lòng cũng đều là ý nghĩ này. Hy vọng quyền lợi thuộc về vấn đề có thể hòa bình giải quyết đi. Bộ Tư lệnh trong đại viện, mấy đài quân xe rời đi. Giả lữ trưởng ngồi trên xe, cẩn thận suy tư nửa ngày về sau, trực tiếp bấm thuộc hạ một cái doanh trưởng điện thoại. Uy, lữ trưởng, người lập tức đến lữ bộ một chuyến. Ta có lời nói cho ngươi. Được, đem ngươi điều tra liên tục dài cũng mang tới. Giả lữ trưởng bộ sung một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.